Điện Đức Hoàng, chương 1381, bắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên ban đầu của tổ chức hang sói gồm gần 30 người, giờ chỉ còn lại 20 người. Đã chết hơn 10 người rồi. Lúc này, không ai trong số họ có thời gian để đau buồn. Điều duy nhất họ có thể làm là tiếp tục gánh vác với người anh em của mình. Tiếp tục bước đi. Hang sói, bất bại. Lúc này, không biết thành viên nào trong hang sói đột nhiên gầm lên. Tiếng gầm lớn như sói vang lên lập tức lan hết đến toàn bộ xung quanh khu vực này. Ngay cả ngón tay điên vừa mới chìm vào giấc ngủ cũng bị tiếng gầm này đánh thức. Liền kéo theo mấy tiếng hú vang lên. Rồi các thành viên trong hang sói lao tới 23 kim vệ nhà họ Kim đối diện với tư thế bá đạo nhất. Nhìn thấy cảnh này, Mạnh Hùng và Đao Kiệt đều sững sờ. Cùng lúc đó, chỉ còn cách đây không đến 10 mét, thân thể to lớn của Thái Sơn đang nhanh chóng rút lui. Lồng ngực lại một lần nữa bị cắt ra. Đối diện với hắn ta, có một giọng nói cao vút, chính là âm thanh của Phó Quân Diệt cùng Phong Đao Dương Đạo. Ủng hộ chính chủ vào ngay. TGUMTRUUEL, Việt Nam. Tuy nhiên, rõ ràng cho dù Phó Quân Diệt và Thái Sơn hợp lực cũng khó đánh bại được Dương Đạo. Lúc này Dương Đạo bay đến đánh Thái Sơn, cũng chuẩn bị giải quyết Phó Quân Diệt. Nhưng vào lúc này, Ngụy Tuấn, người đã tìm kiếm dấu vết của Phong Đao Dương Đạo, cuối cùng cũng tìm được nơi này. Anh ta lao lên một cách mạnh mẽ, và với một thanh đao nặng nề, anh ta đột ngột chém Dương Đạo lùi lại vài bước. Dương Đạo thuộc về tôi. Các người đừng cướp. Ngụy Tuấn lấy tay lau vết máu trên lưỡi dao đầu rồng và nói với Phó Quân Diệt bên cạnh bằng một giọng điệu không tình cảm. Phó Quân Diệt cau mày nói, Dương Đạo đã giết chết em gái tôi, tôi muốn báo thù cho cô ấy. Ngụy Tuấn nói, anh đã chơi rồi và không phải là đối thủ của hắn, anh nên bỏ cuộc đi. Nói xong, Ngụy Tuấn chỉ về hướng của các thành viên trong hang sói và nói, giờ anh nên nhận ra đúng thân phận của mình. Nơi đó mới là nơi anh khua tay múa chân thể hiện bản lĩnh. Lúc này, cả Phó Quân Diệt và Thái Sơn đều có chút ngạc nhiên. Có lẽ Ngụy Tuấn đã đúng. Họ đã là thành viên của hang sói. Và họ sẵn sàng tham gia vào đại gia đình đó. Nên việc họ chiến đấu sát cánh với các thành viên của hang sói là điều đương nhiên. Tuy nhiên, mối thù của họ vẫn chưa được báo. Tuy nhiên, cho dù đó là giết Dương Đạo để trả thù cho Phó Tuyết Lam, hay giết Thái Tuế để trả thù cho các thành viên trong gia đình đã chết của họ, Phó Quân Diệt và Thái Sơn dường như không có khả năng đó. Bằng cách này, họ chỉ có thể nhìn người khác báo thù cho mình. Ngụy Tuấn không muốn nói quá nhiều với Phó Quân Diệt. Nếu Phó Quân Diệt và Thái Sơn nhất định xông lên tóm lấy con mồi cùng anh ta vào lúc này, thì Ngụy Tuấn sẽ không ngại trực tiếp tấn công họ. Lúc này, trong lòng Ngụy Tuấn đã bị bao trùm bởi hận thù. Người phụ nữ mà anh yêu, Cao Tố Trinh, đã chết trong tay của Dương Đạo. Không chỉ có vậy, Ngụy Tuấn còn không có thể chịu được sự chế giễu trong trận chiến 10 năm trước từ Dương Đạo. Cho nên hôm nay, Dương Đạo nhất định phải bại bởi Ngụy Tuấn này. Không ai có thể quấy rầy trận chiến công bằng giữa anh ta và Dương Đạo. Cuối cùng, cả Phó Quân Diệt và Thái Sơn đều không tiến lên. Họ cũng nghe nói về Ngụy Tuấn. Vì họ không phải là đối thủ của Dương Đạo, nên họ chỉ có thể trao cơ hội này cho Ngụy Tuấn. Cho dù là Dương Đạo hay Thái Tuế, ai chết cũng không quan trọng. Quan trọng là bọn họ phải chết. Ngụy Tuấn cầm trong tay thanh đao dẫn đầu, từng bước đi về phía Dương Đạo. Mỗi khi tiến lên phía trước một bước, Ngụy Tuấn không thể không tưởng tượng cảnh Cao Tố Trinh chết trong vòng tay của anh ta để tự cứu chính anh ta. Đỡ lấy nhát dao đó, rồi mất đi trong vòng tay này. Cách chương.